Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, vẽ xe. Nhị cữu cùng nhị cữu mẹ sắc mặt tái xanh ra Trương Dịch ra môn. Hai người đi nhanh chóng, sợ Trương Dịch ba hắn thật tới đánh người. Ta thì đã nói với ngươi không nên tới. Cái này cả nhà quỷ hẹp hòi cái nào bỏ được cho vay chúng ta. Nhị cữu mẹ trong miệng oán giận nói. Nhị cữu sắc mặt âm trầm như nước, cắn răng nghiến lợi nói. Trương Dịch cái này tiểu hỗn đàn, không biết ở bên ngoài làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài kiếm hai tiền. Thì không biết mình họ gì. Hừ, sớm muộn có hắn hối hận ngày nào đó. Còn có ngươi muội muội cũng không phải vật gì tốt. Nhìn lấy anh của nàng bị con trai của nàng mắng cũng không ra nói chuyện. Nhị cữu nhíu mày, dù sao cũng là gả đi. Không phải là chúng ta lão người của Lý gia. Về sau nàng lại về mình thôn. Đem cửa lớn cho ta quan chết rồi. Tuyệt đối không cho nàng vào cửa. Trương gia cửa chính, đã có không ít hàng xóm ở chỗ này xem náo nhiệt. Dân quê không giống người thành phố bận rộn như vậy. Ăn cơm xong nếu là không đi chợ, bình thường đều sẽ ra ngoài top 5 top 3 nói chuyện phiếm đánh bài. Trương Dịch hắn nhị cữu cùng nhị cữu mẹ đến chuyện mượn tiền. Đi qua Lưu đại gia bọn họ một chuyến. Nhất thời đưa tới không ít người vây xem. Đều chờ đợi xem bọn hắn có thể hay không theo Trương gia đem tiền mượn đến. Muốn là liền cái này thanh danh không tốt Lý Chí Quốc đều có thể mượn đến. Cái kia trong thôn lão Trương gia bản gia các thân thích thì đều phải đến tìm Trương đại dân nói. Một chút chuyện mượn tiền. Vừa nhìn thấy Trương Dịch nhị cữu cặp vợ chồng đi tới. Trương Dịch một cái bản gia thúc thúc đứng tại đường lề đường phía trên cười hì hì hỏi. Lý Chí Quốc, người tiền mượn tới rồi sao? Hàng xóm Cố Đại Tẩu cùng mấy cái người phụ nữ tại một khối. Cũng vừa cười vừa nói. Cái này Trương Dịch thân cậu đến vay tiền. Trương Dịch có thể không cho sao? Đừng nói mượn, chính là cho hắn đều là cần phải. Một đám người cố ý nói ngồi châm chọc, sau đó cười híp mắt nhìn lấy nhị cữu. Bởi vì lúc này nhìn đến cái đôi này sắc mặt, tiền này có hay không mượn tới mọi người tâm lý đều nắm chắc. Nhị cữu sắc mặt tái xanh, nhưng khi lấy nhiều người như vậy không thể mai một mặt mũi. Hắn nhẹ hừ một tiếng, khinh thường nói, mượn tiền gì? Chúng ta lão Lý gia khinh thường tại cùng loại này nhà giàu mới nổi vay tiền. Làm người muốn có khí tiết. Nhị cữu mẹ vừa mới trong phòng sợ hãi bị đánh không dám ồn ào. Vừa thấy được nhiều người như vậy lập tức đi tới ồn ào mở. Ta nói với các ngươi a, hắn người nhà đều không tử tế. Hai tử thân nương cậu cùng mợ đến, đều bày biện một trương mặt lạnh. Uống miếng nước liền lá trà đều không nỡ phóng. Về sau các ngươi cùng bọn hắn nhà ít đến hướng. Trương Dịch bản ra một cái thẩm một bên gặm lấy hạt dưa. Vừa cười hỏi, không phải đâu, ta nghe Tú Hoa nói. Hôm qua nhà ngươi cái kia người trước khi đi còn ước lượng bao lợi nhóm đi đâu. Nói thế nào còn nhỏ khí. Người Trương gia cùng hàng xóm ở giữa quan hệ đều so sánh hòa thuận. Láng giềng nói chuyện đương nhiên là hướng lấy bọn hắn. Nhị cữu mẹ muốn đi qua châm ngòi ly gián. Chỉ làm cho mọi người cảm thấy người này buồn cười lại ngu xuẩn. Nhị cữu mẹ nghe vậy sửng sốt một chút. Nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao các ngươi chờ coi đi. Cái gia đình này người không phải vật gì tốt. Nhị cữu mẹ mạnh miệng mắng một câu. Sau đó quay đầu muốn đi. Nhị cữu tâm lý không thoải mái. Hôm nay tới bị Trương Dịch mắng một trận. Đừng đề cập nhiều biệt khuất. Chuyển một cái mặt nhìn đến Trương Dịch chiếc kia Bentley Mansan ngừng tại cửa ra vào. Nhất thời lên ý đồ xấu. Hắn từ trong túi móc ra chìa khóa. Đi qua tại trên cửa xe hung hăng quẹt cho một phát con. Cái này cuối cùng là giải một chút khí. Để ngươi nhớ lâu một chút. Nhị cữu hừ lạnh một tiếng. Vội vàng lôi kéo nhị cữu mẹ lên xe rời đi. Một đám hàng xóm trơ mắt thấy cảnh này. Toàn đều không còn gì để nói. Nhìn lấy bọn hắn hai mở ra chạy bằng điện ba bánh một đường hướng tây mà đi. Lúc này mới lao nhau nghị luận lên. Cái này nhân phẩm ra sao? Vay tiền không có mượn đến để người ta xe cho ngượng nghịu dài như vậy một đường vết rách. Đúng đấy, dạng này người về sau khẳng định gặp báo ứng. Quá xấu rồi. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trương Dịch bản ra thúc thúc đập điếu thuốc, bỗng nhiên rất xấu tính nở nụ cười. Cái này hắn báo ứng liền đến rồi. Trương Dịch chiếc xe này hơn mấy trăm vạn đâu. Cái này cọ rơi điểm sơn, quang sửa chữa liền phải không ít tiền. Đại gia hỏa nghe xong lời này, nhớ tới Trương Dịch chiếc xe này thế nhưng là quý muốn chết xe sang trọng. Nhất thời tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác lên. Dân quê bình thường không có gì sở thích đặc biệt, thì ưa thích trò chuyện điểm ông chủ dài lý ra ngắn. Nếu có thể có cái gì kéo bức chuyện đánh nhau phát sinh, đại gia hỏa càng là vui vẻ ghê gớm. Bát quái là nhân loại quần thể bên trong phổ biến tồn tại một loại yêu thích. Cái này nhút nhát đồ vật cái này bày ra chuyện. Hắn lá gan thật to lớn. Cũng không hỏi xem xe này bao nhiêu tiền thì dám hoa. Cố đại tẩu đùa vừa cười vừa nói. Trương Dịch khẳng định không thể bỏ qua hắn. Phí sửa chữa không ít tiền đâu. Chờ lấy xem náo nhiệt đi. Trương gia nhị thúc trên mặt mang cười thì chạy Trương Dịch nhà trong phòng chạy tới. Mà Trương gia bên này, tức khí mà chạy nhị cữu cặp vợ chồng về sau. Trương Dịch thoải mái thở dài ra một hơi. Không biết xấu hổ lão già kia, muốn đến gạt ta, muốn mù tâm. Trương đại dân cũng là vui vẻ, ha ha cười to. Hắn loại này người liền phải như thế đối phó hắn. Còn cùng hắn nhà lui tới, ai mà thèm giống như. Trương Dịch mẹ hắn tâm tình không tốt lắm. Dù sao mất mặt là nàng thân nhị ca. Từ nhỏ hắn thì thích chiếm tiện nghi. Người càng già tâm địa càng hỏng. Về sau nhà chúng ta cũng không cùng bọn hắn lui tới. Bớt mất mặt xấu hổ. Trương Dịch an ủi. Mẹ, hiện tại sớm một chút thấy rõ nhà bọn hắn nhân phẩm là chuyện tốt. Muốn là cho hắn biết ngươi nhi tử là đại lão bản. Về sau vậy còn không cùng một đầu dòi giống như dán chúng ta. Trương Dịch mẹ hắn tâm lý vừa nghĩ. Hoàn toàn chính xác cũng là đạo lý này. Về sau lão Trương gia có tiền, loại này thân thích giữ lấy cũng là phiền phức, còn không bằng sớm một chút gãy mất. Trong lòng nghĩ mở, Lý Tú Hoa trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt vui cười. Một cái chán ghét người ca ca không có cũng liền không có. Nhi tử không chịu thua kém, cuộc sống sau này cũng sẽ càng ngày càng tốt. Làm gì không vui. Đến, mẹ, ăn bánh bao hấp. Nhà bọn hắn cái này thịt dê nhân bánh bánh bao hấp vị đạo coi như không tệ. Trương Dịch cầm lấy một cái bánh bao đưa tới. Trương Dịch mẹ hắn đem bánh bao nhận lấy nếm nếm. Ngươi đừng nói. Vị đạo xác thực còn có thể. Đại dân ngươi cũng nếm thử. Trương Dịch ba hắn lúc này tâm tình thư sướng. Không cần Lý Tú Hoa bắt chuyện thì lấy tay nắm một cái ném vào trong miệng. Về sau muốn ăn tùy thời khiến người ta cho đưa tới. Vốn là nông thôn tiêu phí thì thấp. Các ngươi đừng nghĩ lấy cho ta tiết kiệm tiền. Trương Dịch cười đối nhị lão nói ra. Lúc này thời điểm, cửa bản ra thúc thúc đi vào phòng tới. Nhìn đến lão Trương gia ba miệng ngay tại cái kia ăn bánh bao đâu. Vị này gọi Trương Đại Hải thúc thúc vỗ đùi. Đại dân ca, mau đi xem một chút đi. Người nhi tử chiếc xe kia khiến người ta cho vẽ. Trương Dịch ánh mắt lóe lên. Nhị cữu cặp vợ chồng vừa đi, xe của ta liền bị người vẽ. Thiên hạ không có trùng hợp như vậy sự tình. Đại Hải thúc, có phải hay không ta nhị cữu làm? Trương Dịch vô cùng bình tĩnh hỏi. Còn không phải sao? Cũng không biết đặt nhà các ngươi nói cái gì. Vừa đi ra ngoài mặt buồn rầu, dùng chìa khóa trên xe vẽ thật dài một cái lỗ hổng. Trương Đại Hải nói ra. Trương Dịch cha mẹ sắc mặt nhất thời thay đổi. Nhi tử xe kia đáng ngưỡng mộ đây. Hơn nữa còn là mới. Cái này ngượng nghịu điều lỗ hổng bọn họ đau lòng gần chết. Có thể Trương Dịch lại xem thường. Chỉ là khóe miệng chậm rãi dương lên. Lộ ra một vệt trào phúng cười. Cái này là mình tìm đường chết à. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.